Chương 1263, song tu thời điểm, ta phải muốn vẫn không nhúc nhích sao? Nếu như Lưu Húc giống như bình thường giống nhau thấy nữ nhân xinh đẹp liền đối với hắn đùa giỡn vài câu, sợ rằng toàn chân thất tử những thứ này lão cổ hủ từng cái đều sẽ tới dùng luân lý đạo đức tới dọa mình. Dù sao Trình Giao Già bây giờ đang ở về mặt thân phận có thể là của hắn sư chất nữ, bất quá ở về sau không có ai thời điểm gặp phải có thể muốn thật tốt cùng cái này xấu hổ tiểu cô nương tâm sự. Lưu Húc xoay người lại nói ra, chư vị sư huynh, ta hôm nay tới còn có chính là hỏi một chút Khâu sư huynh tổn thương xong chưa, thuận tiện nhìn một chút nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Lúc này Khưu Sử Cơ đi lên, nói ra, đa tạ trưởng môn sư đệ quan tâm, dùng ngươi đưa tới Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn đã không có việc gì. Được rồi, Dương đại ca ở bên cạnh, ta mang ngươi tơ ý của mộ. Lâm Ngọc hỏi, tiểu tặc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lưu Húc chí khí ngẩng cao nói ra, đương nhiên chuẩn bị xong, ta từ lúc trước đây thật lâu liền vì cái này một ngày chuẩn bị. Hôm nay hắn tương nên tới trọng yếu thời khắc, ngày hôm qua Trùng Dương cung sau khi trở về hưng phấn cả đêm không có ngủ, cũng may Lưu Húc là tiên thiên cao thủ, một ngày hay hai ngày không ngủ được cũng không có cái gì ghê gớm. Lâm Ngọc phục hồi tinh thần lại, đối với sau lưng chúng nữ nói ra, ta và tiểu tặc hai ngày này muốn cùng nhau luyện công không thể chịu đến bất kỳ quấy rầy nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì các ngươi cũng không muốn tiến đến, nếu không chúng ta có thể sẽ vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Là vâng đúng Lâm Ngọc tỷ tỷ tiểu thư. Sư phụ chúng ta sẽ không đánh khuấy các ngươi. Chúng nữ tề thanh ứng nói, hiện tại Lâm Ngọc đã danh chính ngôn thuận thành là đại tỷ đầu. Lâm Ngọc gật đầu, ngượng ngùng về phía Lưu Húc nói ra, cái kia tiểu tặc, chúng ta vào đi thôi. Lưu Húc một bức cười mị meo biểu tình buông lỏng, có người nhiều như vậy ở, chủ yếu nhất là tôn bà bà ở, hắn cũng không dám bởi vì phải cùng Lâm Ngọc song tu liền biểu hiện xuất sắc sắc bộ dạng tới. Bất quá chúng nữ lại bất kể thế nào xem, đều cảm thấy lúc này, tiểu tử này một bức là lạ biểu tình, tâm lý đều làm ớn. Đại ca cùng Lâm Ngọc tỷ tỷ chính là không chịu nói cho chúng ta biết, bọn họ cùng nhau đến cuối cùng luyện cái gì công thế nhưng ta làm sao luôn cảm thấy là lạ. Các lộ ủy chừa hai người đi vào phía sau, Lâm Ngọc vòng vo một khối kế nổi lên tảng đá, đem cửa đá từ từ để xuống, biến mất ở hoàng dung các lộ ủy chừa nữ trước mặt. Bọn họ vừa đi, bên ngoài cửa đá chúng nữ liền kỷ kỷ cha cha sôi sùng sục. Mấy vi tỷ tỷ, ta làm sao luôn cảm thấy Húc ca ca dường như không có hảo ý âm hiểm dáng vẻ. Mặc sầu tiểu lọ lì nói ra, sư phụ sẽ không lỗ là A đó còn cần phải nói sao? Hoàng Dung đương nhiên vì lý mạc sầu mội mội giải thích, Húc ca ca là cái đại sát lang, Lâm Ngọc tỷ tỷ như thế xinh đẹp, bây giờ cùng Húc ca ca một chỗ, hắn nhất định nghĩ hết biện pháp chiếm tiện nghi của nàng. Ách, không có sai. Mục niệm từ cũng thật sâu biểu thị nhận đồng Hoàng Dung thuyết pháp. Nhìn vài cái tiểu cô nương ở chỗ này thảo luận các loại trọng tâm câu chuyện, lớn tuổi tôn bà bất hòa tiểu cô nương cùng nhau xen vào, một trận lắc đầu rồi rời đi. Tiểu Long Nữ vẫn còn ở Lâm Ngọc ở trong thạch thất ngủ, tôn bà còn muốn đi chiếu cố nàng. Vào phòng luyện công, Lưu Húc ngay lập tức sẽ sắc hình thái lộ hết. Ôm Lâm Ngọc, Lưu Húc cười nói ra, tỷ tỷ, chúng ta nên thế nào song tu a? Ta sẽ không, ngươi nhưng là phải dạy ta a, đến đây đi, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn. May là Lâm Ngọc làm mấy thập niên tiên tử tỷ tỷ, lúc này nàng mặt cũng từ từ đỏ lên. Lâm Ngọc cũng biết, hiện tại thật muốn đem mình trong sạch thân thể giao cho người tiểu nam nhân này. Lưu Húc thấy tiên tử tỷ tỷ hít sâu một hơi, sau đó liền chấn định lại, không khỏi ám thầm bội phục. Lâm Ngọc lúc này đã bắt đầu vận khởi Ngọc Nữ Tâm Kinh Tâm Pháp, khiến cho tâm cảnh của mình biến hóa được tâm như chỉ thủy. Nàng dùng rất lạnh nhạt thanh âm nói ra, tiểu tặc, song tu cũng là một loại đặc thù phương pháp tu luyện, nhưng cũng không phải bất luận cái gì một nam một nữ đều có thể song tu. Ta luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng ngươi luyện Tiên Thiên Công lúc đầu cũng là không thể. Thế nhưng ở thời ta Phó Lâm Chiêu Anh hao hết tâm tư dưới mực có sáng chế ra hai loại võ công tương thông thuật song tu. Lưu Húc vừa nghe liền hiểu, đại khái là Lâm Chiêu Anh sáng tạo ra muốn cùng mình vậy liền nghi sư phụ Vương Trùng Dương cùng nhau luyện, đáng tiếc là, thẳng đến nàng buồn bực sầu não mà chết cũng không có cơ hội cùng Vương Trùng Dương thử một lần. Tiểu tặc ngươi hãy nghe cho kỹ, kỳ thực song tu phương pháp rất đơn giản, ngươi trước vận khởi Tiên Thiên Công công pháp, sau đó tiến vào đến trong thân thể của ta đi, giữa chúng ta đi qua âm cầu liên hệ. Khiến cho ngươi chân khí chạy qua cơ thể của ta, ta Ngọc Nữ Tâm Kinh chân khí cũng chạy qua thân thể của ngươi, hình thành một cái tuần hoàn vòng tròn. Lâm Ngọc lúc này cũng là hoàn toàn thả, ở Ngọc Nữ Tâm Kinh công pháp dưới sự trợ giúp, không chút nào ngượng ngùng đem chuyện nam nữ nói ra. Đồng thời đem hai người chân khí ở mỗi người trong thân thể lưu động phương vị cũng nói nhất thanh nhị sở. Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện rất trọng yếu, sờ đầu ra, cười hắc hắc, nói, ta làm sao đem cái gốc này quên tê, đây nếu là quá mót làm sao bây giờ tỉ tỉ. Ta nhớ được trong phòng này không ngựa thùng A. Lâm Ngọc nhất thời sắc mặt thường đỏ, tâm bình tĩnh kỳ cũng bị đánh vỡ gắt một cái, sáng giọng, ngươi làm sao cũng muốn những thứ này chuyện loạn thất bát tao tùy theo một hồi buồn bực. Lưu Húc nếu là không sạch muốn những thứ này chuyện kỳ quái, đây cũng là không phải là của nàng tiểu. Tặc. Lưu Húc một bộ nghiêm mặt nói, ta muốn nhưng là nhân sinh đại sự a, ngươi không phải nói chúng ta phải ở chỗ này làm thêm mấy ngày sao? Ngươi suy nghĩ một chút ta, Cao Y Na Ho có người có thể vài ngày không hơn nhà vệ sinh ngươi bớt lắm mồm. Người nào không biết tiên thiên cao thủ vài ngày không phải nói đến đây. Lâm Ngọc khuôn mặt nóng lên chính mình bị lừa, kém chút nói ra bất nhã nói. Được rồi, ngươi đến cùng còn muốn hay không bắt đầu? Lâm Ngọc bất đắc dĩ nói. Muốn, đương nhiên muốn. Lưu Húc vội vàng đáp, tiếp lấy con mắt chuyển động, tỷ tỷ, ta đang hỏi một vấn đề cuối cùng. Song tu thời điểm, ta phải muốn vẫn không nhúc nhích sao? Lâm Ngọc một hồi khí khổ, trên mặt hồng vân lại nổi lên. Ngươi cái này tiểu tặc, chúng ta ở song tu thời điểm, là không thể tùy tiện động tình, nếu không không đạt được hiệu quả tốt nhất. Lưu Húc vừa nghe, ngay lập tức sẽ phàn nàn gương mặt, nói ra, trời ạ, làm loại chuyện này thời điểm vẫn không thể lộn xộn, cái này không phải chết người sao.